người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 89, mưu kế của quan tham mưu A, góc truyện audio.com. Hổ Vương nổi giận đùng đùng, tìm người Tiết Hòa, lấy một đám nữ nhân làm ấm giường trị đến ai nha kêu loạn. Blake thì đang suốt đêm sắp xếp quân vụ, chuẩn bị phương án ngày mai đối địch. Tiêu Tiễn người không phận sự này thì lại héo rút, bưng trà sữa, chung quanh tìm hiểu tin tức, một ly trà sữa của y để Blake nói cho bọn họ tứ diện sở ca. 4B thọ địch, hiện thực, nhưng Blake từ chối tiết lộ càng nhiều chuyện hơn. Hắn nghĩ, cũng may tham mưu quan A hay nói, có thể đưa ra càng nhiều nhắc nhở. Hiện tại hắn cũng là một người không phận sự. Blake bảo hắn xem chừng Tiêu Tiễn, nếu có chuyện gì lập tức rời đi. Tiêu Tiễn bưng trà sữa, đưa cho quan tham mưu A, quả nhiên lần thứ hai thu phục một người. Có thể là quan tham mưu A cảm giác mình không sống hơn 3 ngày. Có chút không nhanh không chậm, uống một ly đồ uống ngon miệng, hắn cũng bắt đầu luyên thuyên, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có cách, hắn xoa eo, bát quái mà thần bí nói với Tiêu Tiễn, có chiêu, chiêu gì, Tiêu Tiễn hăng hái, y cũng không muốn làm phế nhân chỉ có thể nấu cơm. Y muốn giúp người kia, đánh thắng trận này, ta cùng ngươi nói rồi đi, quan tham mưu A liếc nhìn trong lều ngoài trướng. Mọi người đều vội vàng, liền hai người bọn họ không phận sự, lá gan cũng lớn, lén lút nói cho y, ngày hôm nay là hai thủ lĩnh một mình đấu. Bất phân thắng bại, sáng mai chính là 10 vs 10, đây là thú vui tao nhã Hổ Vương, hơn nữa gã nhất định sẽ lưu loát cử con gấu kia lên sân khấu lực lớn kinh người. Nhưng ngu xuẩn như heo, chỉ nhìn phía trước không nhìn mặt sau. Có điều chính là đặt ở trong đội ngũ hù dọa hạ nhân thôi. Chẳng trách gọi làm hùng người mù. Sau đó thì sao? Tiêu Tiễn tốt bụng mà sửa lại lạc đề nặng nề. Sau đó chính là 50 vs 50. Điều này cũng làm cho là ở thi đấu đại gia hàng ngũ. Đoàn đội tác chiến, đây là chúng ta tướng quân cùng Hổ Vương đánh với thì một chút thường quy đấu pháp. Sau đó còn có 100 vs 100. 200 vs 200, Tiêu Tiễn cảm thấy này cũng thật là cháu đi thăm ông nội. Sau đó, còn có một hồi 500 vs 500, trận này đánh qua, bình thường liền bắt đầu đàm phán, nếu như đàm luận đến thỏa, liền từng người thu binh, đàm luận không thích hợp phải toàn diện khai chiến, vậy chúng ta lái qua chiến mã, tại chỗ lái qua, năm đó Thất tiểu thư bị trói ở tường thành. Ngực chúng tên, máu me đầm đìa, tướng quân không phải nổi giận, suýt chút nữa giết tới thủ đô của bọn họ, người không thấy bầu không khí tướng quân lúc đó A, quan tham mưu A nhìn một chút biến mất chua xót vẻ mặt. Cảm giác mình nói thực sự quá nhiều, liền lại bổ cứu nói, đương nhiên, chưa từng thấy sỉ nhục người như thế, Thất tiểu thư nhưng là vị hôn thê của tướng quân, mặc kệ ngài có yêu cô ta hay không. Này đều là đang khiêu chiến tôn nghiêm của ngài. Hơn nữa bọn họ còn vô liêm sỉ. Đem cô ta đến uy hiếp tướng quân lui binh bán nước. Tướng quân của chúng ta đương nhiên không có đáp ứng. Nói chung lần kia là thật đánh rất lợi hại. Song phương đều tử thương nặng nề. Sau lần đó, mọi người còn phải tu dưỡng một khoảng thời gian thật dài. Bởi vì hiện tại binh lính chưa đủ. Vốn là tỷ lệ sinh đẻ liền không cao. Quân huấn nghiêm khắc, chiến loạn liên tiếp, quý tộc không muốn đưa hài tử đi làm con cờ thí. Các ngươi loại đánh trận này cũng thật là kỳ quái a, có điều cũng có thể lý giải. Tiêu Tiễn nhớ tới Blake cùng y giải thích, hiện tại chiến dịch rất nhiều chỉ là thực thể so đấu. Lấy tổn thất khống chế ở trong phạm vi nhất định, tận lực không cần lưỡng bại câu thương, hơn nữa cũng không có ngu xuẩn sử dụng vũ khí hóa học. Hỏa dược, laser, vũ khí nguyên tử chờ đại sát khí, mà là dùng thi đấu cung PK rất cổ xưa, thậm chí có thể nói là cuộc chiến quân tử. Vậy ngươi nói biện pháp là, Tiêu Tiễn hỏi trọng điểm, quan tham mưu A lấy mặt tụ hợp tới, đầy mặt mụn rất chói mắt, một chiêu cuối cùng, cũng chính là trước khi 500 vs 500, viện binh của chúng ta chạy tới, nhân số nghiền ép bọn họ, sau đó đàm phán hòa bình. Để bọn họ bất chiến trở ra, viện binh không phải đến không được sao? tìm người cho đủ số A. Tuy rằng nơi này không có bộ đội vũ trang, thế nhưng còn có thuê đến nhân loại lao công thu gặt. Còn có đám nhân loại lưu dân kia, khắp nơi phụ nhân lụm nhặt ngươi thấy được chưa? Chung quanh đây có một ít thôn trang bí mật của nhân loại. Có một ít thậm chí lén lút ở tại lòng đất, nhân số cũng không ít a, tuy rằng sức chiến đấu hơi yếu. Thế nhưng đàm phán, nhân số chiến đấu song phương nhưng là quả cân khá quan trọng. Ngươi có thể nghĩ tới đây, tướng quân nên cũng nghĩ đến đi. Tiêu Tiễn hỏi, mọi người cũng có thể nghĩ ra được cái này. Thế nhưng tướng quân là một anh hùng chân chính, thân sĩ chân chính, ngài xem thường làm sự tình hèn mọn như vậy. Đương nhiên, đám nhân loại kia rất giảo hoạt, bọn họ không thể để cho mình bị vượt vào trong nguy hiểm. Bọn họ vừa nghe nói muốn đánh trận, chạy trốn so với con chuột còn nhanh hơn, toàn tàng đến trong địa động, đối phó với con chuột, thì thực chỉ cần ở ngoài động thả khối format là được. Hơn nữa giao thiệp với người, ta càng thành thạo, một bên dụ dỗ, một bên giao động, một bên dùng roi đánh. Tiêu Tiễn đăm chiêu, nói, quan tham mưu A ngây ngốc nở nụ cười. Đại trí giả ngu nói, không sai, ta cũng cảm thấy ngươi là nhân loại đứng ra đi làm chuyện này. Khá là có hy vọng, quan tham mưu A mặc dù có thể hỗn đến dưới một người. Bên trên vạn người, tất có chỗ hơn người A, trung cực một chiêu chính là phẫn heo ăn con chuột. Tiêu Tiễn bị dao động chuyện giặc. Xung phong nhận việc, muốn đi tập họp vài người giải rác gia nhập tác chiến. Hơn nữa quyết định tiến vào bên trong địa huyệt đàm phán. Việc này sau lưng tướng quân làm, hơn nữa ngươi tuyệt đối đừng nói là ta rực dây ngươi làm. Liền đưa ra cũng không đưa ra được, quan tham mưu A nghiêm túc nhắc nhở. Biết rồi, thật rông dài, việc này là chính ta muốn làm, cùng bất luận người nào không quan hệ. Được chưa, Tiêu Tiễn một bên thoát quân trang, một bên mặc quần áo khi đến của mình, ta ở phía trên chờ ngươi, ngươi nhớ từ bộ đàm cảnh báo, có bất cứ vấn đề gì, ngươi lập tức thông báo ta mang các anh em xuống cứu ngươi. Quan tham mưu A lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật mạo hiểm A, Tiêu Tiễn tự tin tràn đầy, gật gù, trong lòng đọc thầm bản thảo ta có một cái mơ ước, bố trí lời kịch dao động. Cũng còn tốt là bài khóa hồi trung học, yêu cầu đọc thuộc lòng, vì lẽ đó nhớ tới rất rõ ràng. Quan tham mưu A nhìn bóng lưng Tiêu Tiễn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hy vọng y có thể bình an, hy vọng y có thể thành công, bằng không chính mình chết 100 lần cũng khó làm tướng quân hết giận. Tướng quân, tha thứ ta mạo hiểm đi, vì tướng quân, vì an nguy 2000 huynh đệ, hắn chỉ có thể buông tay một kích. Tiêu Tiễn đây là lần thứ hai xuống tới lòng đất, lần thứ nhất là đi gặp Địa Tạng Vương, thành lòng đất Địa Tạng Vương, chiếm dụng tàu điện ngầm năm đó, vì lẽ đó quy mô khổng lồ, mà hiện tại hầm ngầm hẻo lánh này, thật giống hang chuột, khoảng chừng đều là đám người đào ra, có chút thấp bé địa phương đến miêu eo cất bước, động vừa nhỏ vừa kín gió, phả ra mùi khó nghe, như đến bên trong địa đạo chiến hiện thực bản. Tiêu Tiễn bật đèn cầm tay, lần thứ hai nhìn địa đồ một chút, trong bóng tối sáng ngời ánh đèn của y, đột nhiên cảm thấy sau gáy mắt lạnh. Bị người ám hại, sau đó, đầu y rất choáng, cảm giác mình đang bị kéo đi, có mấy thanh âm xa lạ đang thảo luận về y là người sống, nhưng y không phải người chim, y là một nhân loại. Nhưng chúng ta không quen biết y, hơn nữa y thật giống là tòng quân doanh bên kia đi ra. Trước tiên cột chác, sau đó chúng ta tập thể thương lượng quyết định xử trí y như thế nào. Tiêu Tiễn tuyệt vọng, nhắm mắt lại, triệt để ngất đi, gọi là chí khí chưa thu thân chết trước. Nói chính là loại tao ngộ khổ bức này. Giời ạ, y còn chưa tìm con đường chính xác, lại bị người ám hại. Căn bản không kịp theo cái gì cảnh báo kiện mà. Quả nhiên lý tưởng là mỹ mãn tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, vận mệnh là khổ bức, lại tỉnh lại, là bị nước lạnh dội tỉnh. Tiêu Tiễn giật cả mình, bị gió thu thổi đến mức run lẩy bẩy. Y vừa mở mắt, phát hiện mình đã không ở lòng đất, mà là ở trong một cái sơn cốc thần bí. Bốn phía đều là núi, thật giống có sơn động thông tới đây. y như Giê-xu bị trói vào trên một cái cây. Một vị phụ nhân xông lên, dùng tá tiểu hài tử thô lỗ lau mặt y, thô bạo như lau bàn. Mị trang trên mặt Tiêu Tiễn bị bôi đi hết, bái đồng khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, mị trang của y bị lau hết. Là y, phụ nhân kia nói, ta đã thấy y, lần trước ta cùng bà lụm nhặt. Y cùng 301 tướng quân sóng vai mà đi. Trò chuyện khỏi nói bao nhiêu thân thiết, xem ra là sủng nô của tướng quân, nên không phải chứ, tướng quân quân quy rất nghiêm, trên đường hành quân không được xâm loạn. Ta lần trước đưa vật liệu đến nhà bếp, nhìn y bận rộn, ta nhìn y hẳn là tôi tớ của tướng quân. Một đầu bếp, một vị phụ nhân khác nói, một lão thái bà nhấc lên tay, ngăn lại những lão bà kia ồn ào, như đáp quan định luận, nói, hài tử, nếu như ngươi là nô lệ của tướng quân, vậy hẳn là thành thật ở bên người ngài phục vụ, không cần phải để ý đến khắp nơi chạy trốn, nơi này cũng không thể thu nhận ngươi. Tiêu Tiễn nỗ lực thẳng tắp thân thể, nói, ta không phải nô lệ của bất luận người nào, ta không thuộc về bất luận người nào, ta là người tự do. Toàn trường ổ lên, cái này không thể nào, nơi này người tự do hoặc là du đãng ở khu vực không ai quản lý, hoặc là giống bọn họ như rùa rụp cổ ở nông thôn hẻo lánh. Làm sao có khả năng quang minh chính đại, quần áo ngăn nắp, xuất hiện ở bên ngoài. Y lớn lên kiện toàn như thế, đẹp mắt như vậy, các người chim sẽ không bỏ qua cho y, các người chim sẽ cướp đoạt những nô lệ mỹ lệ. Ở trong tiếng kịch liệt tranh luận, ở bên dưới thèm nhỏ dãi trần trụi, Tiêu Tiễn hô to một tiếng nói, ta là hạ xuống đàm luận một vụ giao dịch này quan hệ đến tương lai nhân loại, y là nhân loại, bọn họ cũng phải, đây chính là cơ sở đàm phán. Cách chương.